Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, giai nhân tới chơi. Tần sư đệ, không thấy người. Một đạo dịu dàng nhu hòa, làm cho người như gió xuân ấm áp thanh âm liền ở bên tai vang lên. Tần Cửu Bài hát quay đầu nhìn lại, một chút liền phát hiện Chu Bình Nguyệt, người mặc một bộ cung trang, có vẻ ung dung hoa quý. Tuyệt mỹ gương mặt mang theo một tia nụ cười ôn nhu. Tốt một cái nguyệt hạ mỹ nhân. Chu Bình Nguyệt đối Tần Đình có chút hành lễ. Ta không mời mà tới. Sư đệ không hội kiến quái đi. Sư tỷ chuyện này, sư đệ ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Tần Đình ôn hòa cười nói. Mặc dù lần nữa JNG Yan nơi này nữ dung mạo, nhưng mặt ngoài không có chút nào dị sắc. Càng sẽ không giống hắn trong sách nhân vật chính. Nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động nói. Nói cho cùng, hắn cũng không phải là củi mục chảy. Phan Khái huynh tháp, mà là nhân vật phản diện cao phú soái. Nói, hắn thân tay hư dẫn. Chu sư tỷ, mời tới bên này. Nhiếp U thấy thế, cũng thức thời thi lễ lui ra. Tần Đình ở Thái Hư Phong chiếm diện tích cực lớn. Cung điện lâu vũ nhiều vô số kể. Tại một chỗ nghe trong hoa viên Bích Hồ bên cạnh, bày biện một bộ tự nhiên mà thành bàn đá ghế đá. Sớm có người nấu lên một bình trà xanh, tươi mát hương trà bốn phía. Hai người ngồi xuống, một phen hàn huyên, đã sớm nghe nói sư đệ Thái Hư Phong chính là tiên gia phúc địa. Hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền, để cho người ta hảo hảo hâm mộ. Chu Bình Nguyệt đánh giá chung quanh, cười nói, lời này cũng coi như không lên lấy lòng. Tần Đình Thái Hư Phong hoàn toàn chính xác linh khí nồng đậm. Các loại linh thú tiên thảo nhiều vô số kể, không gần như chỉ ở chân truyền đệ tử ở trong là bạt tiêm. Liền liền đại bộ phận trưởng lão Linh Sơn cũng không bằng Tần Đình cái này Thái Hư Phong. Tần Đình mỉm cười, không có đón lời này gốc dạ, mà là đột nhiên nói ra, còn không có cảm ơn Chu sư tỷ đâu. Tần Đình chưa hề nói ra sao sự tình mà tạ. Nhưng là Chu Bình Nguyệt lại là biết rõ là bởi vì nàng mấy ngày trước đây tại luận kiếm đài điểm ra Phong Thiên Hàn một chuyện. Chu Bình Nguyệt cười nói, Phong Thiên Hàn xưa nay không coi ai ra gì, việc này cũng là cho hắn một bài học. Dứt lời, Chu Bình Nguyệt lại cẩn thận dò xét trước mắt Tần Đình. Trước đó Tần Đình mặc dù nói là thanh thế cực thịnh, thiên tài thiếu niên, nhưng là trong lòng nàng mặc nhiên cảm thấy Tần Đình thiên tư tuy nói bất phàm, nhưng là mình cũng yếu không được Tần Đình mấy phần. Thế nhưng là hôm đó tại luận kiếm đài, Tần Đình đưa tay ở giữa trọng thương Tống Trường Ca, một kích đánh bại Trương Trường Lão, phong thái hiên ngang, tựa như thiếu niên chí tôn, càng là lấy 18 tuổi chi tư bước vào thần thông. Nàng lúc này mới biết rõ Tần Đình đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Trong lòng cũng không khỏi đối Tần Đình có chút hiếu kỳ. Trước mắt Tần Đình không chỉ ra thế tôn quý, tự thân cũng là cực kỳ xuất sắc. Hoa y phiêu nhiên, tay áo tung bay, hắn khí độ so lúc trước càng thêm làm lòng người lộn. Có một loại nhường thiên địa vạn vật thần phục cảm giác. Thâm bất khả trắc, cái gặp Tần Đình giơ tay nhấc chân, phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận, phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên. Cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Tông sư, thời khắc này Tần Đình không khỏi làm Chu Bình Nguyệt cái này thiên chi kiêu tử trong lòng có chút tuyệt vọng. Tư chất của nàng cũng có thể xưng đến thượng thiên xuống dưới hãn hữu. Thậm chí luyện thành đạo tâm, tự giác thành tựu phi phàm. Nhưng là lần nữa nhìn thấy Tần Đình, lại phát hiện Tần Đình cùng mấy ngày trước đây lại không đồng dạng. Tần Đình mấy ngày trước đây vừa mới đột phá thần thông cảnh. Tuy nói căn cơ thâm hậu, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút khí tức lộ ra ngoài. Tại Tần Đình bên cạnh đều có chút phong mang ở lưng cảm giác. Nhưng hôm nay xem xét, Tần Đình khí tức lại là kéo dài nội liễm. Nếu như nói trước đó Tần Đình là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, như vậy hiện tại Tần Đình chính là nhập vỏ kiếm bảo kiếm. Cũng càng thêm nguy hiểm. Tần Đình lúc này mới hỏi, không biết sư tỷ lần này đến đây cần làm chuyện gì a? Chu Bình Nguyệt buồn bã nói, nghe nói sư đệ ngày mai liền muốn đi ra ngoài đi xa, thế nhưng lại chỉ là tìm ngươi Lý sư tỷ, chưa từng tìm ta. Sư đệ, ngươi hảo hảo bất công. Nguyên lai, hai ngày trước Tần Đình liền đi Lý Quân Ninh Linh Lung Các bái phỏng. Ứng kia giao lưu thần thông ước hẹn, thế nhưng là không khéo. Lý Quân Ninh bị sư tôn của nàng Tống Chân Nhân triệu hoán, đi vào vạn huyễn trong tiên cảnh tu luyện. Chênh lệch thị nữ nhắn lại đợi nàng xuất quan lại đi bái phỏng Tần Đình. Tần Đình nhìn xem Chu Bình Nguyệt in đào nhỏ miệng ngu có chút mân mê. Khẽ cắn môi son, trong mắt có chút SH nhuận. Thần sắc u oán nhìn qua hắn, giống như là một cái bị phu quân vứt bỏ khuê phòng thiếu phụ. Như vậy thần sắc tha thiết, mảy may nhìn không ra làm bộ tới. Tần Đình lại là biết rõ Chu Bình Nguyệt bực này tư thái hơn phân nửa là trang. Lắc đầu mỉm cười, làm sao lại? Chỉ là còn chưa kịp bái phỏng sư tỷ. Chu Bình Nguyệt sóng mắt lưu truyền, nửa giận nửa nũng nịu nói ra. Được rồi, người ta biết rõ sư đệ bề bộn nhiều việc, chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Sau đó ngữ điệu nhất truyền, lại giọng dịu dàng nói ra. Luôn tại trong tông cũng có chút buồn bực người. Sư tỷ ta gần nhất cũng nghĩ ra đi đi một chút đâu. Không bằng sư đệ lần này xuất hành, cũng mang ta lên như thế nào? Tần Đình sau khi nghe xong, chỉ là cười nhạt nói. Đã sư tỷ có ý định này, Tần Đình tự nhiên không có cự tuyệt lý lẽ. Chu Bình Nguyệt gặp Tần Đình bằng lòng, âm thầm tâm hỉ, cười nói. Vừa vặn trên đường đi cũng có thể cùng sư đệ hảo hảo giao lưu một phen. Cũng miễn cho đường xá xa xôi. Lòng người tịch mịch a, cuối cùng hai câu nói, tựa hồ rất có thâm ý. Tần Đình tựa như chưa phát giác. Chu Bình Nguyệt nàng này không chỉ có là thiên kiêu chi nữ, dung mạo cũng là mê nhan dị thường. Vóc người nóng bỏng, tại trong tông một mực là đông đảo nam đệ tử tình nhân trong mộng. Tự mình mặc dù sẽ không chủ động vén lên phát, nhưng là Chu Bình Nguyệt cái này tự mình dựa vào, Tần Đình tự nhiên cũng sẽ không giả dạng làm Liễu Hạ Huệ đi cự tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.